không được không yêu tôi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ Trần Bá Diễn sau khi bỏ trốn sẽ đi đâu? Hắn là kẻ điên, ai mà đoán được hắn nghĩ gì? Trong văn phòng, quạt quay vù vù, ánh sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu lốm đốm khắp phòng. Các cảnh sát đang vò đầu bứt tai vì không có manh mối nào về hắn. Mất tích hoàn toàn, nhưng tất cả đều tin chắc rằng hắn sẽ quay lại. Hắn không bao giờ chịu dừng lại. Người nhà của Tiểu Giang đã được bảo vệ kỹ chưa? Vì thân phận cảnh sát ngầm đã bại lộ, chúng tôi không loại trừ khả năng Trần Bá Diễn sẽ trả thù người thân của cô ấy. Lý Nghiên sắp xếp lại tài liệu, nhìn về phía tôi. Đúng vậy, vì Trần Bá Diễn đã biết tôi là ai. Hiện tại, người thân của tôi đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu không có gì bất ngờ, nhưng sáng nay mí mắt phải của tôi cứ giật liên hồi. Tôi không mê tín, nhưng mấy người già trong cục đều tin vào cảm giác, ví dụ, trước khi quyết định việc lớn, ăn thử món yêu thích, xem khẩu vị có thay đổi. Đó gọi là máy cơ, vậy mà bữa sáng nay tôi ăn chẳng thấy ngon chút nào. Tôi ngồi im lặng, nghĩ thầm, nhiệm vụ này xong là có thể về tuyến sau. Tôi còn định xin nghỉ phép đi du lịch. Cớ sao ông trời lại muốn trêu tôi? Cửa phòng họp bật mở. Một cảnh sát vội vã bước vào. Ánh mắt hoảng loạn của anh ta lướt khắp phòng rồi dừng lại ở tôi. Tổ trưởng Giang, cháu trai của cô gặp chuyện rồi. Khi được phát hiện là sáng nay, khoảng 9 giờ, chợ Đông Hoài. Tôi ngồi trong xe, đầu óc trống rỗng nghe báo cáo của cảnh sát. Bắp tay, cổ tay, đùi trong đều có vết kim tiêm. Kiểm tra sơ bộ cho thấy bị tiêm nhiều lần, lượng hơ không inh lớn. Hiện đã đưa đến bệnh viện nhân dân số 1. Trần Bá Diễn đã bắt đầu trả thù. Tôi há miệng, nhưng không thể thốt nên lời. Trong đầu tôi vang lên từng tiếng ong ong. Cố gắng tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Điều tôi muốn hỏi là, tại sao đã bố trí người bảo vệ rồi mà chuyện vẫn xảy ra? Lý Nghiên hỏi thay tôi, thằng bé đang học lớp 12, sắp thi đại học, mẹ nó nói không thể nghỉ học quá lâu, nên chỉ bố trí cảnh sát theo dõi khi đi học và tan học. Không ngờ lại, tôi nhớ mình từng hứa với thằng nhóc Hạ Chí Hào rằng nếu nó đậu vào đại học top đầu, tôi sẽ tặng nó chiếc máy tính xịn nhất. Vậy mà giờ, nó nằm trong phòng phẫu thuật, còn tôi đứng bên ngoài. Tiếng khóc xé lòng của chị họ tôi như xoáy thẳng vào tai. Trong tay tôi là túi vật chứng, bên trong là một mảnh giấy nhỏ tìm thấy trong túi áo Hạ Chí Hào. Là câu mà Trần Bá Diễn gửi cho tôi. Nét chữ của hắn rất xấu, nhưng toát ra vẻ cố chấp điên cuồng. Không được không yêu tôi. Cách chương.